Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 15, độc thủ. Cứ việc tiên phong chiến thắng một trận, nhưng Gory rất rõ ràng, trận này bất quá là chân chính trước khi đại chiến giao phong ngắn ngủi mà thôi. Liền như là thế chiến trước đó, hai quân tiên phong trùng hợp gặp phải giao thủ một lần. Lần chiến đấu này, chỗ tiêu diệt bộ đội đối với Hồng Long Đế Quốc hàng mấy chục, mấy trăm vạn quái vật quân đoàn mà nói, bất quá là một phần rất nhỏ, làm cùng Hồng Long Đế Quốc liền nhau biên giới Tây Nam những quốc gia. Cũng không phải là chỉ có Óp Công Quốc một cái khác phương hướng, vẫn tồn tại hai quốc gia, căn cứ tiền tuyến mà đến tình báo. Lần này Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn là chia ba cỗ phân biệt xâm lấn phương Nam, trong đó đi chi công quốc cái kia một đường, càng là Tài Bảo Vương tự mình dẫn đội, xâm lấn quốc gia kia. Tại trùng trùng điệp điệp đại thế trước mặt, cuộc chiến đấu này thắng lợi, cũng chỉ bất quá là chân chính trước khi đại chiến một đóa bọt sóng nhỏ mà thôi. Cho nên đánh tan Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn sau, Gory cũng không có bao nhiêu hưng phấn, đáy mắt ngược lại toát ra một tia lo lắng thần sắc. Phía sau chiến tranh mới là đại phiền toái a, chỉ mong hậu phương chuyên chờ có thể mau chóng mở ra đi. Cái khác đi chi hai quốc gia cũng chỉ có thể đủ tạm thời từ bỏ, đợi đến đại quân chủ lực đến lại tiến hành phản công cướp lại đi. Trong lúc suy tư, Tư lệnh quan Gory đã là có tiếp xuống đại khái kế hoạch. Cứ việc lấy Lam Long quân đoàn thực lực cường đại, thậm chí có thể đối mặt hơn gấp 10 lần số lượng địch nhân, nhưng ở chống đến Lam Long Vương quốc viện quân đến trước đó, bọn hắn sẽ phải đối mặt chính là cái này ở vào Seta đại lục phương Tây có hiển hách hung danh Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn số lượng một khi hội tụ, lại thêm vị kia hung danh hiển hách Tài Bảo Vương, cho dù là lấy tổ rồng quân đoàn thực lực, Gory cũng là có chỗ chần chờ. Bất quá, từ khi Óp Chờ Công Quốc hướng Lam Long Vương Quốc quy hàng sau, như vậy những địa phương này liền đã là Lam Long Vương Quốc lãnh thổ. Coi như lại là gian nan, hắn cũng nhất định phải giữ vững nơi này. Thẳng đến hậu phương đại quân chi viện đến, một khi đã mất đi Óp Công Quốc Vương Thành cái này vị trí chiến lược, bị Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn chiếm cứ, như vậy ngày sau Lam Long Vương Quốc muốn đoạt lại, muốn vượt qua cái kia hàng trăm hàng ngàn cây số đồi núi gập ghềnh dãy núi khu vực, đầu này dài răng giặc hậu cần đường tiếp tế, sẽ cho ra Trưng Thu Tổ Rồng đại quân mang đến uy hiếp chí mạng. Vì không cho Lam Long Vương Quốc chiến lược địa vị đi vào thế yếu, giữ vững Óp Công Quốc Vương Thành, đem địch nhân ngắm bắn tại phương Bắc trở lên, gồm có cực kỳ trọng đại chiến lược ý nghĩa. Vô luận là Gory, vẫn là dưới trướng đông đảo tổ rồng quân đoàn, đều có nhất định phải giữ vững lý do. Thu thập xong chiến trường, đại quân bắt đầu về thành. Không giống với Tư lệnh quan Gory thấy xa lo lắng, Vương Thành bên trong dân chúng nhìn thấy chính là Lam Long Vương Quốc đại quân thế như trẻ tre, đem Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn tùy tiện xé rách nghiền nát, mạnh mẽ tổ rồng quân đoàn quét ngang hết thảy, quân địch căn bản không có mảy may năng lực phản kháng liền bị đánh tan. Kịch liệt như thế so sánh, khiến cho toàn bộ Vương Thành dân chúng đều là cao giọng hoan hô lên. Là tổ rồng đại quân đại thắng mà cao giọng reo hò, cũng vì tương lai có thể nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp mà lớn tiếng reo hò. Trong thành thiết lập chiêu mộ lính địa điểm, càng nhiều có trí tuổi trẻ bài kỳ hàng dài muốn gia nhập dân binh đội ngũ, là bảo vệ gia viên, cũng vì vĩ đại Lam Long Vương Quốc trả giá một phần cố gắng. Cái này cũng không khoa trương, mặc dù chỉ là tiến vào chiếm giữ Vương Thành mấy ngày, nhưng ở dĩ vãng chiến tranh trong quá trình, bất kỳ cái gì một cái Lam Long Vương quốc quân đội quan tướng đã am hiểu sâu mới khu chiếm lĩnh. Trấn An làm việc, không nói cái khác, vẻn vẹn chỉ là phong kiến xã hội xưa chưa hề xuất hiện qua mở kho phát thóc một nhóm. Là đủ đem tất cả tầng dưới chót bình dân tâm tư đều thu đi lên. Huống chi, tại những ngày này, một ít làm tình báo phương diện sĩ quan thỉnh thoảng trong bóng tối lửa cháy thêm dầu đem những cái kia liên quan tới Lam Long Vương quốc cảnh nội đủ loại chính sách. Các loại phúc lợi, cùng người nào đó đã từng là lưu dân, tại Lam Long Vương quốc thống trị phía dưới rất nhanh liền nhảy lên trở thành ấm no nhà. Cuối cùng càng là mua mấy tòa trang viên, trở thành đại địa chủ loại hình truyền kỳ cố sự. Thông qua người ngâm thơ rong miệng, đem các loại mềm văn tản bộ đến rộng rãi bình dân quần thể ở trong. Loại này trưởng khống dư luận phương thức, chỗ nào là thế giới này còn chưa tiếp thụ qua tin tức nổ lớn thuần phát các bình dân đủ khả năng chống cự được, chỉ là mấy ngày công phu. Tại các loại tin tức ngầm lưu truyền phía dưới, cho dù là đầu đường lưu manh, đều đối Lam Long Vương quốc chỉ hạ sinh ra phát ra từ nội tâm hướng tới. Cũng chính là bởi vậy, làm Gori dẫn đầu tổ rồng đại quân thắng lợi về thành. Ngay lập tức tại cả tòa trong thành thị đưa tới sơn hô hải khiếu đồng dạng tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, nơi nào đó cao cao lầu các, mấy đạo uyên đình núi cao sừng sững thân ảnh đứng tại tầng cao nhất lên. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn về phía ngoài thành đang không ngừng trở về đại quân. Cầm đầu, Albi là Orc công quốc quốc vương, Louis 21 bệ hạ. Cửa thành chỗ, đại lượng bình dân bách tính ngay tại hội tụ. Đường hẻm hoan nghênh, tiếng hoan hô bài sơn đảo hải. Từng đợt bao trùm toàn bộ vương thành, cho dù là đứng tại hoàng cung bên trong đều rõ ràng nghe được. Không biết bây giờ Louis bệ hạ có ý nghĩ gì? Tại Orc công quốc quốc vương sau lưng, một thân ảnh chậm rãi đi lên trước, nhìn qua núi này hô biển gầm thanh âm, có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Hừ, bất quá là một đám dân đen mà thôi tương đương. Dân đen cảm ơn. Căn bản chính là không còn gì khác. Louis 21 hừ lạnh một tiếng. Thần sắc trên mặt có chút không dễ nhìn. Cái này rất bình thường. Dĩ vãng tại hắn thống trị phía dưới thời điểm, những cái kia bọn tiện dân nhưng cho tới bây giờ không có đối với hắn bộ dạng này gieo hò quá. Cứ việc Louis 21 đối tầng dưới chót bọn tiện dân sùng kính căn bản không thèm để ý chút. Nào! Nhưng giờ phút này trong lồng ngực cũng là sinh ra một luồng hậm hực chi khí. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, toàn bộ vương thành tất cả dân tâm, bao quát những cái kia xuôi nam chạy nạn dân, liền đều bị Lam Long Vương quốc đều cho thu nạp. Quả nhiên bất quá là một đám thấy lợi quên nghĩa dân đen. Những này không nói trước, các ngươi xác định kế hoạch của các ngươi nhất định có thể thành công. Không nên đến thời điểm đem ba quốc gia sống sờ sờ bồi cho cái kia dị đoan quốc gia. Louis 21 kiềm chế tức giận trong lòng, nhìn về phía người bên cạnh ảnh. Trong ánh mắt, đối với cái này bí ẩn tổ chức trong miệng kế hoạch lớn hơi có vẻ hoài nghi. Trên thực tế, Orc quốc chờ Hồng Long đế quốc phía nam phụ cận ba cái công quốc sở dĩ cùng nhau đầu nhập Lam Long Vương quốc. Trong đó có cực sâu nội tình, Louis 21 bên cạnh người này, chính là trong đó phía sau màn đẩy tay một trong, Lam Long Vương quốc đi quý tộc chính trị hệ thống, cực kỳ không chiếm được phong kiến cũ thế kỷ quốc gia quý tộc giai tầng nhóm vui. Quốc vương thân là quý tộc hệ thống phía dưới người được lợi lớn nhất. Càng thêm không thích, nếu như không phải là bởi vì bên người này. Liền xem như tại Hồng Long công kích của đế quốc phía dưới vong quốc lưu vong. Cũng sẽ không dễ dàng liền liên hệ xa xôi phương Nam Lam Long Vương quốc. Tuyên bố đầu nhập bọn hắn. Orc công quốc là như thế. Cái khác quốc gia phụ cận như Di Chi công quốc càng là như vậy. Sở dĩ ba cái công quốc đồng thời tuyên bố quy hàng cái kia dị đoan quái vật quốc gia. Hết thảy đều chẳng qua là bởi vì phía sau không thể đối kháng nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.